Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. 3 năm. Theodore rơi vào trong viện, nhìn xem Asin nói: "Đã lâu không gặp." Asin nói: "Thần điện tốc độ hay là nhanh như vậy? Thần điện không thể không cẩn thận." Theodore lắc đầu nói: "Hắn tại đại lục ảnh hưởng đã gần với ma pháp chúng thần, nếu như hắn là vu sư, cái này sẽ là một trận tai nạn. Ngươi cảm thấy vu sư dám như thế quang minh chính đại sao?" Những lão gia hỏa kia không yên lòng, ta cũng không có cách nào. Theodore nhìn xem Asin, nói ra, kỳ thật ta đến còn có một chuyện. "Không cần nói, nếu như ngươi còn muốn uống canh rùa đen." Asin phất phất tay, nói ra, "Ta sẽ không gia nhập thần điện, hay là khoa học đối với ta càng có lực hấp dẫn. Nếu không ngươi cũng đừng làm tế tự." Tiểu gia hỏa kia lần này đưa ra rất nhiều thú vị đồ vật. "Có lẽ có ngươi cảm thấy hứng thú." "Được rồi đi." Theodore lắc đầu liên tục. "Ta cũng không phải ngươi." Những vật kia nhìn xem liền đau đầu. "Bất quá, ngươi nửa đời sau thật chẳng lẽ chỉ muốn làm một cái học giả sao? Nếu như ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành kế tiếp co thánh ma đạo sư." Asin trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi không phải học giả, làm sao biết học giả niềm vui thú? Ta chỉ cảm thấy nhận qua học giả thống khổ." Nếu Asin đã minh xác biểu thị sẽ không gia nhập thần điện, Theodore cũng không còn phí lời, nói ra, "Hay là cùng ta nói một chút, ngươi cùng rùa đen sự tình đi." Chấm ngoặc kép, Theodore đi tìm hắn sự tình, Trần Lạc cũng không có nói cho Tây giờ. Tại vương quốc gây A lần nữa dừng lại 10 ngày, Trần Lạc đối với nàng đưa ra cáo từ. Theodore xuất hiện, để Trần Lạc du lịch kế hoạch phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Lần này du lịch, hắn dự định vòng qua tứ đại đế quốc đế đô, cũng chính là tứ đại thần điện nơi ở. Mỗi một cái thần điện đều có thánh ma đạo sư tọa trấn. Đại ma đạo sư không phát hiện được bí mật của hắn, không có nghĩa là thánh ma đạo sư cũng không phát hiện được. Dù sao, ở trên đại lục, bọn hắn đã là gần với thần nhất tồn tại. Không biết về sau có còn hay không tới đây. Rời đi Gaia trước đó, Trần Lạc quyết định lại đi gặp một lần Asin. Trong trang viên, đại ma đạo sư Asin nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã phơi nắng. Ánh mắt của hắn từ Trần Lạc trên thân đảo qua, hỏi, "Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn muốn uống canh rùa đen sao?" Trần Lạc nói, "Ta muốn rời khỏi Gaia. Trước khi đi, muốn thỉnh giáo Asin các hạ một vấn đề." Asin nói, "Nếu như là liên quan tới thánh ma đạo sư vấn đề, vậy ngươi hẳn là đi thần điện, là liên quan tới co thánh ma đạo sư bản chép tay." Trần Lạc nói, "Phần bản chép tay kia thiếu một tờ. Ta muốn hỏi hỏi Asin đại ma đạo sư, trên một trang cuối cùng viết cái gì?" "Không biết." Asin lắc đầu, nói ra, "Đó đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Ta làm sao có thể biết?" Trần Lạc nhìn hắn một cái, nói ra, "Quấy rầy, trực giác nói cho hắn biết. Có bản chép tay kia một trang cuối cùng, nhất định viết vô cùng trọng yếu nội dung, mặc kệ Asin có biết hay không, hiển nhiên cũng không nguyện ý nói cho hắn biết." Trần Lạc không có cách nào bức bách một vị đại ma đạo sư, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Người tại hiếu kỳ vấn đề kia đáp án, ngay tại hắn sắp đi đến trang viên đại môn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lần nữa truyền đến thanh âm. Trần Lạc dừng bước lại, nói ra, "Ta là một tên học giả. Đây là học giả hiếu kỳ. Toán học, y học, khoa học, thiên văn, luyện kim, văn học, triết học." Asin khẽ cười một tiếng, nói ra, "Đây mới là học giả hẳn là nghiên cứu đồ vật. Đừng đi ý đồ giải đọc ma pháp. Nó sẽ mang ngươi đi hướng vực sâu không đáy. Trần Lạc cuối cùng vẫn không có từ Asin nơi đó đạt được Thánh Ma Đạo Sư một trang cuối cùng. Bí mật, nhưng hắn một câu cuối cùng nhắc nhở lại ý vị thâm trường. Từ co Thánh Ma Đạo Sư đằng sau, gia tộc Goblin xuất hiện qua vô số Đại Ma Đạo Sư. Cũng rốt cuộc chưa từng sinh ra một vị Thánh Ma Đạo Sư. Bao quát Asin ở bên trong, tất cả tộc nhân đều dừng bước tại Đại Ma Đạo Sư đỉnh phong. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chờ đến hắn có thực lực cùng Asin nói chuyện ngang hàng thời điểm, hắn sẽ lần nữa hỏi thăm vấn đề này. Trần Lạc rời đi hồi lâu, Asin mới từ trên ghế nằm đứng lên, quay người hướng trong phòng đi đến. Gian phòng của hắn bốn phía đều bày đầy giá sách. Bên trái trên giá sách, một bản sách thật dày từ trên giá sách đáp xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo trang sách lật ra, một bản ố vàng trang sách xuất hiện ở trong mắt của hắn. Trang sách này chỉ là tàn trang, biên giới có không đều vết tích. Trên trang sách bí mật ma ma viết đầy chữ, phía trên rất nhiều chữ viết đã biến vô cùng nhạt, duy chỉ có một hàng chữ cuối cùng còn rõ ràng có thể thấy được. Bằng vào ta co Goblin danh nghĩa, kính báo gia tộc Goblin hậu nhân, phàm Goblin tộc nhân, cấm chỉ tấn cấp Thánh Ma Đạo Sư. Chấm ngoặc kép, thế giới đại hội khoa học đã kết thúc thật lâu. Đến từ đại lục các quốc gia các học giả, vẫn còn dừng lại tại Gaia Vương Đô. Không chỉ có bọn hắn không hề rời đi, còn có liên tục không ngừng học giả từ bốn phương tám hướng chạy đến. Vì giải quyết những học giả này vấn đề chỗ ở, quốc vương Evan mệnh lệnh công tượng dùng tốc độ nhanh nhất tại vương đô bên ngoài xây dựng một tòa học giả chi thành, dùng để tiếp đãi đến từ các nơi trên thế giới học giả. Ngân Hà học phái tổng bộ ngay tại học giả chi thành trung tâm, chiếm cứ phi thường bao la không gian. Hiền giả đã rời đi Gaia, nhưng Ngân Hà học phái vẫn còn. Có quan hệ hiền giả tin tức, mỗi một ngày đều ở chỗ này hội tụ. Thậm chí có không ít học giả cũng từ Gaia rời đi, một đường đều đang đuổi tìm hiền giả bước chân. Thần ân lịch năm 3201, tháng 4, hiền giả du lịch trải qua vương quốc Welland, đúng lúc gặp bệnh đậu mùa tại vương quốc Welland tàn phá bừa bãi. Hiền giả thông qua một loại thần kỳ phương pháp trị liệu, tiêu trừ vương quốc Welland ôn dịch, cũng vì y học mang đến vaccine trích ngừa phương hướng mới. Đồng niên tháng 6, hiền giả đến đế quốc phe dưới trướng vương quốc Hainer, tại Hainer quốc vương mời mọc. Hiền giả tại Hainer Vương Đô tiến hành trong vòng 3 ngày dạy học. Lần này trong dạy học, hắn đưa ra nhiệt lực học tam đại định luật, vì khoa học khai thác ra phương hướng mới. Đồng thời, hắn còn bổ sung không ít liên quan tới thiên văn cùng luyện kim tri thức. Kế gây à thế giới đại hội khoa học đằng sau, khoa học phát triển lại một lần nữa đạt được to lớn thôi động. Thần ân lịch năm 3202, năm tháng, tại đế quốc Wendu vương quốc Wagner, vũ trụ nổ lớn học thuyết bị lần đầu đề cập. Các học giả điều chỉnh ống kính nhanh không thay đổi nguyên lý tiến hành xâm nhập thảo luận. Tháng 10 cùng năm, tại đế quốc Walter vương quốc Baker, xuất hiện lần nữa hiền giả tung tích. Thần ân lịch năm 3203, tháng 2. Có người nói, bọn hắn tại đế quốc Oz hành tỉnh nào đó, thấy được hiền giả, vậy sau này, hiền giả tung tích, mọi người ở đây trong tầm mắt biến mất. Hơn 2 năm trước kia, Gaia ông hội nghị khoa học thế giới, giới học thuật thời đại mới chính thức kéo lên màn mở đầu. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, liền có vô số học giả, bắt đầu truy tìm hiền giả bước chân. Bọn hắn đi theo hiền giả du lịch đại lục, nghe qua hắn mỗi một lần dạy học, chứng kiến hiền giả vừa mới đến một quốc gia, chung quanh chư quốc liền tranh nhau đối với hắn phát ra mời. Hiền giả chỗ đến, các học giả đường hẻm đón lấy. Tại trong hơn 2 năm qua, hiền giả đi khắp đại lục, Tại vô số quốc gia lưu lại truyền thuyết của hắn, lý luận cùng tư tưởng của hắn cũng truyền khắp đại lục mỗi một hẻo lánh. Đại lục các học giả nhất trí cho rằng, tại 2 năm này ở giữa, đại lục giới học thuật lấy được tiến bộ, đã vượt qua trước kia 2000 năm chi hòa. Hiền giả đứng tại học thuật đỉnh phong, Ngân Hà học phái cũng tại trong 2 năm này triệt để vững chắc đại lục thứ nhất học phái vị trí. Vô số học giả muốn đi theo ở bên người hiền giả, lắng nghe hắn dạy bảo, nhưng hiền giả tung tích khó kiếm. Lúc này, cách hắn lần trước biến mất đã qua trọn vẹn 4 tháng, không có ai biết hiền giả đi nơi nào, nhưng bọn hắn biết hắn cuối cùng sẽ trở lại chỗ nào. Đếm không hết học giả trùng trùng điệp điệp hướng Loren Vương Đô dũng mãnh lao tới. Thần ân lịch năm 3203, tháng 6, thành Yapun, học viện Thánh Dona, trong tiếng ve kêu, ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây, pha tạp rơi xuống trên mặt đất. Một tên 20 tuổi da mặt thanh niên đứng tại học viện Thánh Dona cửa ra vào, nhìn xem dựng nên ở cửa trường học một tòa pho tượng, ngạc nhiên thật lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.